Chương 227, Mặt mũi quang, 24 tháng 8. Thải Đình sau đó liền là Dư Trang đầu dẫn Quế Trang Trang người hầu nhóm nâng ruộng đồng, cửa hàng, phòng ốc cùng đồ trang sức. Cái này trong đĩa trang cái gì thổ khả lạp thổ địa chân quý, trong tộc phụ nhân lúc trước chưa từng kiến thức qua cùng của hồi môn dạng gì, lập tức nhìn đến hai cái đại hán mang tới vừa nhấc bảy đỏ túi giấy bọc thổ khả lạp ngẩng đầu ưỡn ngực uy phong đi đến từ là các loại kinh ngạc. Trần Cát Thị cũng là đầu gặp lại sau của hồi môn trong thả thổ khối, liền hỏi con dâu nói, Đào Hoa, đây là ngươi nhà mẹ đẻ bên này cái gì phong tục A? Lý Đào Hoa nghe Toàn Hỷ Nương nói qua, lập tức liền giải thích, Nương, cái này một khối thước dài thổ khả lạp đại biểu 100 mẫu ruộng đồng, một khối tấc dài thổ khả lạp đại biểu 10 mẫu ruộng đồng. Hiện nâng đi qua vừa nhất là ruộng nước, có tam điều thước trường hòa lục điều tấc dài thổ khả lạp. Liền là 360 mẫu ruộng nước cái gì? Trần Cát Thị kinh ngạc, vừa cái mâm kia thổ khả lạp chính là hơn 300 mẫu đất đúng à, nương. Lý Đào Hoa gật đầu nói, khế đất liền đưa vào phía dưới so trong dương. So tương chìa khóa hiện tại Hồng Tảo Đại Cứu trong tay thu, trong chốc lát từ hắn cho người tạ ra xem qua sau lại mang về cho Hồng Tảo. Nghe nói còn có khế đất, Trần Cát Thị lập liền tin. Nàng nghĩ tới lúc trước quý trung trăng tròn Lý Đào Hoa ra đi khi nói qua Hồng Tảo nhà chồng xính lễ xuống 1.500 mẫu đất lời nói. Thiệt thòi nàng lúc trước cho rằng con dâu chém gió, Trần Cát Thị nghĩ nguyên lai không kiến thức thì ngược lại chính nàng trong thành này kẻ có tiền cưới vợ gả nữ nhi thật là lấy so các nàng thanh vĩ thôn tất cả ruộng nước thêm đến một chỗ còn nhiều ruộng nước đến hạ xính cùng làm của hồi môn. Trong thành này người thật sự là quá có tiền, Trần Cát Thị không ngôn ngữ. Nhưng trong tộc phụ nhân lại như nước tạt đến dầu sôi trong nồi đồng dạng nổ. À, Quách gia, có người hỏi Quách thị, các ngươi đại phòng hiện tại đến cùng có bao nhiêu địa vậy mà cho khuê nữ nhất bồi liền bồi hơn 300 mẫu ruộng nước? Quách thị hàm hồ nói, tẩu tử, ngươi biết hai nhà chúng ta hiện tại tách ra ở Vương thị, Hồng Tảo liền ở bên cạnh. Quách thị thầm nghĩ, này đó người lại đến bộ nàng lời nói, không được nhường nàng hai cái hiểu lầm nàng gây sự, cho nên nàng vẫn là vừa hỏi tam không biết tương đối dứt khoát. Mắt thấy Quách thị từ chối không nói, liền có người sửa hỏi tiền thị, tiền ra, các ngươi đại phòng bồi nữ nhi bồi cái gì không tốt, như thế nào có thể bồi cái này rất nhiều địa chúng ta toàn bộ thị tộc tổng cộng mới bao nhiêu ruộng nước a, đúng a vài trương miệng phụ họa đồng thời, vài người ánh mắt còn chuyển hướng về phía Vương thị, muốn nhìn một chút Vương thị nghe lời này phản ứng. Vương thị một bên nhìn thấy tất nhiên là sinh khí, tạ ra hạ cho nàng ra xính lễ. Nhà nàng yêu như thế nào xử liền như thế nào xử, quan trong tộc chuyện gì này đó người hiện tại nói như vậy căn bản chính là nghĩ mưu Hồng Tảo của hồi môn bất quá, những thứ này đều là vọng tưởng các nàng không biết nàng nam nhân có dự kiến trước, sớm liền đem cái này của hồi môn kinh quan đánh ngay từ đầu nàng nam nhân liền không cho liền tộc trưởng, nàng công công ở bên trong bất luận kẻ nào cơ hội mở miệng. Cho nên, này đó người lại nhìn nàng cũng là bạch nhìn. Nàng căn bản là không cần thiết để ý các nàng cha sửa lại, đổ trái lại tăng các nàng khí diễm, cho rằng nàng trở dạ. Lý Đào Hoa thì là trong mắt vỏ không tiến hạt cát. Nàng lông ngực thẳng tắp liền muốn sặc cổ họng, kết quả lại bị Hồng Tảo giữ chặt. Hồng Tảo hướng Lý Đào Hoa lắc đầu, sau đó hướng Lục Thị nhếch miệng, ý tứ tộc trưởng bá nương còn ở đây. Lý Đào Hoa liền sẽ ý bất động nàng đại ca một nhà xưa đâu bằng nay, lấy Lục Thị nhất quán làm việc, tất nhiên là sẽ ra mặt nói chuyện. Lục Thị từ lần trước ra đi nghe nhi tử Lý Quý Lâm thuật lại qua Hồng Tảo lời nói sau liền biết Hồng Tảo so năm đó Lý Đào Hoa đâm tay. Hiện nàng nghĩ lung lạc Hồng Tảo, nhất khang tâm thần tùy thời đều tại lưu ý Hồng Tảo hành động. Lập tức Lục Thị nhìn đến Hồng Tảo động tác nhỏ, trong lòng càng thêm hiểu được, Hồng Tảo không phải Đào Hoa như vậy mà tính, nàng gặp chuyện biết dùng đầu góc nhìn sơn thủy. Bất quá, hiện còn chưa tới nàng ra mặt thời điểm, nàng mà trước nghe một chút tiền thị như thế nào nói. Tiền thị cũng không đốc. Nàng biết nàng công công thị như mạng, lúc này đều lên mặt phòng đại ca không có cách, nàng một cái phân ra em dâu như thế nào có thể đối Hồng Tảo của hồi môn nói nhiều không được ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, ngược lại bị Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo chán ghét. Tiền thị cười nói, các vị tẩu tử, ta nghe ta đương ra nói đất này vốn là tạ ra xính lễ. Đại ca của ta đại tẩu không muốn làm người cho rằng bọn họ bán nữ nhi. Cho nên xính lễ nhất đến lúc này liền toàn bộ đều thêm vào của hồi môn, chân chính là đồng dạng không lưu mọi người cảm thấy khó có thể tin tuy rằng chung quanh gả nữ nhi xính lễ đồng dạng không lưu người ta không ít, nhưng đem xính lễ ruộng đồng toàn thêm tiến của hồi môn nhưng không có nghe nói qua, dù sao cũng là 300 mẫu ruộng nước 300 mẫu A so với bọn hắn Lý thị toàn tộc tất cả ruộng nước thêm một. Khối đều nhiều đồng dạng không lưu tiền thị khẳng định nói, ta nghe ta đương gia nói tạ gia đến Hạ Tiểu Định thời điểm chúng ta đại phòng tại chỗ liền đem của hồi môn đơn tử nghĩ tốt, sau đó ngày hôm sau liền ở quan nha môn chuẩn bị án kinh quan cũng không phải là ta tính tính A U. Cái này đều hơn một tháng nào đó vừa có chút ý nghĩ tộc nhân Vu thị chán ghét nhìn xem tiền thị, hận không thể đi lên xé miệng của nàng. Cỡ nào tốt nhường con riêng cùng tộc nhân sinh hiểm khích cơ hội a, Vu thị thầm nghĩ, chỉ cần tộc nhân tập thể tiến lên ngăn cản của hồi môn, kia thù này nhưng liền kết lớn, nhưng bây giờ vậy mà khiến cho nàng một trường phá miệng vòng vo cho đắc đi không có. Lý thị tộc nhân, nàng biết, đều là có tâm nhát gan nhuyễn đản. Phàm là nghe được cái này của hồi môn đã kinh quan, đó chính là mượn nữa các nàng lá gan các nàng cũng không dám suy nghĩ. Thứ hai nâng của hồi môn tiến viện, tiền thị vừa thấy lập tức hét dầm lên, nhìn, mau nhìn năm khối thước dài thổ khả lạp, đây là 500 mẫu địa cái này 500 mẫu chính là ruộng cạn. Ta nghe ta đương ra nói qua Quách thị nhìn xem tiền thị, vẻ mặt phức tạp, cái này tam phòng nhà mình tổng cộng mới vài mẫu địa thiên tiền thị lại có thể cao hứng như vậy nhìn nàng nhóm đại phòng mấy trăm mẫu đất bồi cô nương nàng còn có thể lại ngu xuẩn một chút nhưng đãi Quách thị nghĩ lại nhớ tới nàng tuy rằng so tiền. Thị thông minh lanh lợi, nhưng đồng dạng không thể ngăn lại đại phòng bồi nữ nhi, cho các nhi tử mưu hạ một mảnh đất, liền lại cảm thấy vạn phần nản lòng nàng so tam phòng cũng không cao minh đi nơi nào tiền thị thanh âm vừa nhọn lại nhỏ, giọng điệu thì là vui mừng khôn xiết. Trong tộc phụ nhân cũng không hoàn toàn là tâm tư thâm trầm hạng người. Các nàng tại đã trải qua ban đầu 300 mẫu ruộng nước sở mang đến rung động sau cũng chậm chậm ngươi một lời ta một tiếng gia nhập cùng tiền thị phụ sướng, chủ viện dần dần lại náo nhiệt lên. Làm thứ ba nâng của hồi môn nâng vào chủ viện thời điểm, đã không ai lại nghĩ 700 mẫu lâm con nên hay không cho hồng tảo vừa rồi không thể tưởng được vấn đề này, hiện như cũ vẫn là không thể tưởng được, mà vừa có thể nghĩ đến, hiện cũng suy nghĩ minh bạch. Lúc này là Lý Mãn Độn động tác quá nhanh, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, không thì trong tộc không nói đem toàn bộ lưu lại, nhưng lưu lại một nửa đều là ít nhất tình thế bây giờ là như qua sông kéo cái đuôi kéo không được, cho nên trong tộc thái độ cũng chỉ có thể là đánh rất răng nanh đi trong bụng nuốt, tốt xấu còn có cái trên mặt ngoài. Như thế, vừa kêu hiêu được lợi hại nhất vài người ngược lại hiện tại trước hết khen. Chúng ta tộc từ đường lâm là hơn 300 thiếu mẫu tới cái này lâm có hai người chúng ta tộc đỉnh núi đại đi cũng không biết cái này lâm có hay không có cậu kỷ. Nếu là có cậu kỷ, kia thu vào liền không được A Hồng Tảo đứng ở trước dưới hành lang lặng lẽ nhìn xem mấy người kia biểu diễn. Lòng nói, trong tộc người thông minh vẫn phải có, xem cái này trở mặt tốc độ nhưng là so lật thư còn nhanh Vu thị thấy thế lập biết đại thế đã mất, trong lòng tất nhiên là đáng tiếc không thôi, vì thế càng ghét. Tiền thị, lục thị thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng vị quý, lục thị thầm nghĩ, hồng tảo ngày lành vạn sự vẫn là lúc này lấy cùng vị quý. Ruộng đồng sau là phong ốc. Tiền thị luôn luôn không cam lòng tại người sau, nàng vừa thứ ba nâng của hồi môn không cắm được tiến miệng, miệng đã sớm sốt ruột chờ. Hiện nhìn đến thứ tư nâng là vừa nhấc mái ngói, liền lập tức lớn tiếng nói, đây là phong ốc. Ba tháng trước chúng ta mặt sau tú thủy thôn Lý Giáp gia nhi tử cưỡi vợ. Ta nghe nói tân nương tử của hồi môn trong liền có 12 mảnh mái ngói, đại biểu thành trong một phòng thất giá lương tứ hợp xương sân. Lời còn chưa dứt, lập có người tiếp tra nói, hôm nay hồng tảo cái này vừa nhấc mái ngói của hồi môn, một loạt, ân có 12 mảnh ngói, làm thả tứ bản, ngoan ngoãn, đây chính là bốn tứ hợp xương sân A, lại là bốn tứ cùng xương sân này, lại là bốn hoa, còn có như thế ngươi tới ta đi. Thẳng đến nhìn đến mới nhất mang ra đến vừa nhất của hồi môn trong có 6 ngói mặt lại ngoại mang 2 cái bản tính mấy cái thi đấu đoạt lời nói phụ nhân cuối cùng bởi vì vô chim mà dừng miệng. Tiên thị tuy cũng không biết, nhưng nàng liền thượng vừa nhất của hồi môn bình luận còn chưa xong đâu à, ta vừa tính một chút tiền thị lớn tiếng nói, vừa tứ nâng của hồi môn, gần 200 gian phòng. Cái này không phải là 16 cái tứ hợp xương sân A trời ạ 16 cái sân nghe cái này rất nhiều sân. Tất cả mọi người rất giật mình, sau đó liền có người hỏi, tiền ra, các ngươi đại phòng hồng tảo hiện đếm có thể đếm tới 100 sao cái này 200 gian phòng nàng đếm được rõ ràng sao hồng tảo nghe. Tiếng cơ hồ tất cả phụ nhân đều theo bản năng nhìn về phía hồng tảo thật sự không biết lúc này lấy cái gì biểu tình đến đối mặt người khác đối với chính mình chỉ số thông minh hoài nghi, cũng chỉ có thể đanh mặt, trong lòng nhanh chóng tính toán. Vương thị ôm Quý Trung cũng tại do dự dưới loại tình huống này, chính mình có phải hay không nên cùng nam nhân đồng dạng đứng ra khen Hồng Tảo một hồi. Chúng ta Hồng Tảo căn bản không cần biết đếm tiền, thị nói ra kinh người nói, chúng ta đại phòng đại tẩu cho Hồng Tảo bồi đưa 6 tiểu tư cùng 2 cái nha đầu. Cái này nhìn phòng ở tính sổ cái gì, đều có đám tiểu tư làm. Chúng ta Hồng Tảo chỉ cần thoải thoải mái mái ngồi trong nhà lấy tiền liền tốt. Toa ở đây đại đa số phụ nhân không thể tưởng được của hồi môn còn có thể bồi người, lập tức tự giác lại tăng một phen kiến thức. Tại đệ nhất ngẩng đầu mặt của hồi môn Phượng Hoàng Song Phi Vinh Hoa Phú Quý vàng 10 đồ trang sức cùng trăm bảo khảm kim long phượng trình tường phú quý mãn đường ngọc thạch đồ trang sức mang ra đến thời điểm, ngay cả vẫn luôn ồn ào không ngớt tiền thị đều bởi vì nhìn thẳng ánh mắt mà quên mất ngôn từ. Ngày mùa thu buổi chiều dưới ánh mặt trời một bộ 35 kiện Phượng Hoàng Song Phi vàng 10 đồ trang sức trong mỗi đồng dạng đều giống bầu trời mặt trời đồng dạng bao quanh phát ra quang kia ấm áp kim huy, nhìn tại người trong ánh mắt so mãn ruộng đồng màu vàng đông lúa còn càng làm cho lòng người sinh vui vẻ, luyến tiếc trước mắt. Ngay sau đó thứ hai nâng, thứ ba nâng, thứ tư nâng thẳng chờ tứ ngẩng đầu mặt đi hết, bắt đầu đi y lìa bị loại của hồi môn, các tộc nhân vừa mới khôi phục nô tử, nghị luận mở. Đệ nhất ngẩng đầu bên trong Phượng Hoàng thật là vàng 10 sao ai nha mụ nha, tốt đại A vừa còn có thần Phật đồ trang sức ngươi thấy được sao kia xanh biếc đỏ chính là ngọc cùng mã nào sao ta ở trong thành bạc tiệm gặp qua Lý Ngọc Phượng nghe người chung quanh nghị luận, mắt thấy Trang Đinh đem đến một thùng tương đâm mãn các loại tơ lụa so tương, trong lòng tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Đây chính là tục ngữ nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm đi Lý Ngọc Phượng nghĩ, Hồng Tảo bất quá nói một môn tốt thân, liền ruộng đồng. Trạch viện, nô buộc, đồ trang sức, xiêm y đi hề, cái gì đều có. Như thế, nàng nghĩ tới ngày lành, cũng nhất định phải xuất giá tạ ra loại gia đình này so với Lý Ngọc Phượng đầy cõi lòng khát khao, Lý Hạnh Hoa thì là thấy cảnh thương tình. Thiệt thòi nàng vẫn cho là chính mình mệnh tốt, Lý Hạnh Hoa âm thầm hối tiếc, tuổi nhỏ ở nhà có cha mẹ đau, lớn lên đi ra ngoài cũng gả tại gần thành người ta, ngày trôi chảy giàu có. Kết quả hôm nay nhìn đến Hồng Tảo đi ra ngoài của hồi môn mới biết được chính mình mong muốn không thể thành bạc đồ trang sức, tơ lụa xiêm y lìa đặt vào nàng đại ca đại tẩu chỉ là không đáng kể cho nên, Lý Hạnh Hoa cắn cắn môi, trong lòng đột nhiên có một cái chủ ý ai nha ngươi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có tiểu không nói a ngươi hiện tiểu trên người ta, cái này muốn làm sao đột nhiên nghe có người mắng hài tử, Hồng Tảo theo bản năng theo tiếng nhìn lại, sau đó liền nhìn đến Lý Hạnh. Hoa một tay lôi kéo Lưu Trà Nhi, một tay kéo chính mình xiêm y đi hề, làm một cái thuốc thủ vô sách bộ dáng. Nhanh chóng, Hạnh Hoa, có người nghĩ kế, tìm ngươi tẩu tử mượn bộ xiêm y đi hề đổi, sau đó hỏi lại hỏi có hay không có Hồng Tảo cụ y đi hề, lấy đến cho hài tử đổi. Hôm nay trời mát, hài tử cũng không thể che y đi phục cầm ức thường Hồng Tảo nghe vậy trước mắt, sau đó liền kéo Vương Thị xiêm y đi hề, nhắc nhở, nương Vương Thị hiểu ý. Đi lên phía trước nói, Hạnh Hoa, ngươi ôm Lưu Trà Nhi đi theo ta đem Lý Hạnh Hoa lĩnh vào Tây Sương Phòng. Vương Thị mở ra thụ trước tìm một bộ lục thị lấy đến đưa cho Nhi tử nửa đồ mới cho Lý Hạnh Hoa nhường nàng trước cho Lưu Trà Nhi thay. Sau đó chính suy nghĩ lấy chính mình nào kiện xiêm ý đi cho Lý Hạnh Hoa đâu, liền gặp Hồng Tảo. Lấy một bộ trong ngoài hoàn toàn mới tơ lụa áo bào lại đây cho Lý Hạnh Hoa nói, tiểu nương nương, đây là ta nương vừa làm bộ đồ mới, còn chưa trải qua thân. Ngài thay thử xem, nhìn có thích hợp hay không. Vương Thị thấy thế sắc mặt biến đổi, nhưng đến cùng chưa nói cái gì. Rời khỏi phòng ngủ, xoay người mang tốt môn, Vương Thị nhìn trước hành lang ngoài có người cũng không tốt và hắn giận, không nghĩ Hồng Tảo lại nhẹ giọng nói, nương, ngài đừng đau lòng vừa kia thân xiêm y đi vừa cho dù Lưu Trà Nhi không tiểu, ta cũng muốn tạt tiểu nương nương một thân trà. Vương Thị nương, ngươi còn nhớ rõ đại định ngày đó tạ đại nãi nãi đến đưa lễ đi lúc ấy nàng cho mỗi gia đều đưa tơ lụa. Vương Thị gật đầu, việc này nàng biết. Tiểu nương nương ngày đó không đến, độc nàng không có tơ lụa, sau đó hôm nay đi tạ gia cũng không có tơ lụa xiêm y gì hết nhưng là, nương, hôm nay chúng ta đi tạ gia 8 nữ quyến, tốt nhất đều xuyên tơ lụa xiêm y gì không thì chính là quét tạ đại nãi nãi mặt dù sao tạ gia liền nha đầu bà mụ đi ra ngoài đều mặc tơ lụa. Nghe Hồng Tảo nói như vậy, Vương Thị hiểu. Nàng đặt vào trong lòng đêm nay tiên muốn đi 8 nữ nhân qua một lần, sau đó không khỏi phát sầu nói, nhưng là ta nhìn Ngọc Phượng cũng không xuyên tơ lụa, cái này phải làm thế nào nghe vậy Hồng Tảo cũng là như mày. Hồng Tảo liền làm không rõ nàng nhị thẩm bình thường không phải định muốn mặt sao, như thế nào tại sớm biết được muốn đi Tạ gia dưới tình huống liền kiện tơ lụa xiêm y thì cũng không nỡ cho Lý Ngọc Phượng làm thiên tơ lụa giá quý, thành trong cửa hàng để tránh lô vốn cũng không bán tơ lụa xiêm y thì chỉ thủy thành người nghị xuyên tơ lụa, đều chỉ có thể tự chế hoặc là cùng thợ may định chế. Nhà nàng hiện tuy còn có mới tơ lụa xiêm y thì, nhưng không Lý Ngọc Phượng xuyên thức tấp cũng là bệnh ngủ. Hồng Tảo luôn luôn tâm đại, đối với mình bất lực sự tình luôn luôn không nhiều xoắn suýt. Nàng cũng không nghĩ nàng nương bởi vì nhị phòng không biết chừng mực mà lo lắng, liền hàm hồ nói ra, Ngọc Phượng tỷ tỷ cùng nhị thẩm là một nhà, nhị thẩm xuyên là được. Vương thị nghe được còn có chút mơ hồ, bất quá lại không hỏi lại. Nàng cảm giác mình trước suy nghĩ bên trong này quan hệ, Lý không rõ hỏi lại Hồng Tảo. Lý Hạnh Hoa thay xong xiêm y đi hãy mở cửa đi ra, rất có chút không được tự nhiên tơ lụa xiêm y đi xa tanh cùng vừa mới ngọc thạch đồ trang sức trong ngọc thạch bình thường kèm theo hào quang. Thiên mềm nhẹ lại càng quá vải mịn, cái này liền nhường lần đầu trên thân Lý Hạnh Hoa mỗi khi sinh ra một loại chưa xuyên ngoại bào, chỉ tiểu y đi gặp người hảo giác. Hồng Tảo vừa thấy lại là lập tức khen tốt. Tiểu nương nương, Hồng Tảo khen nói, phấn này sắc áo choàng sấn ngươi. Ngươi chờ, ta giúp ngươi thỉnh toàn hỉ nương lại đây lại thoa điểm son phấn liền thích hợp hơn. Vương thị cũng thừa cơ nói, Hồng Tảo. Ngươi thuận tiện đem phụ thân ngươi món đó cùng bộ này xiêm y đi hãy váy một khối liệu làm màu đỏ tía áo choàng lấy ra cho ngươi tiểu dượng đưa qua. Lý Hạnh Hoa nghe nói giả ý từ chối hai câu cũng liền bỏ qua. Vu thị nhìn Lý Hạnh Hoa mặc yên chi sắc trường bảo cùng màu đỏ tía sắc váy một thân lưu quang từ tây xương phòng đi ra, mà trên mặt không chỉ lau son phấn, trên đầu càng là châm đoá rất lớn màu đỏ cúc hoa chưa phát giác nở nụ cười cười một tiếng, lòng nói, Hạnh Hoa cũng không phải quá ngu xuẩn.